Lệnh Vô Ngôn, cho ta chết. Tô Nham đối với cái này Lệnh Vô Ngôn hận thấu xương, hiện tại chuyên môn đối với hắn tập sát mà đến, đại bộ phận công kích đều nhắm ngay hắn. Rít gào, một tiếng to rõ kiếm rít, xích viêm hư linh kiếm tản mát ra khôn cùng giết chóc kiếm khí, xuyên việt hư không mà đến, trùng trùng điệp điệp chạm tại cái kia hắc sắc đại đỉnh phía trên. Phanh, cực lớn năng lượng chấn động, chiến trường nhanh bị đánh nát rồi. Tô Nham một kiếm này trực tiếp đem Lệnh Vô Ngôn đánh bay đi ra ngoài, đồng thời Thiên Vương Kính lập tức ra tay, đem một cổ năng lượng cường đại thôn phệ đi vào, đón lấy phóng thích mà ra, như cũ là Lệnh Gia phương hướng. Nhìn dáng vẻ của hắn, muốn đem Lệnh Gia tất cả mọi người cho giết chết. Thái cực đồ đưa hắn bao khỏa, ba đầu thanh sắc chân long hư ảnh tại hắn quanh thân du đãng, vì hắn ngăn cản những người khác công kích. Bất quá công kích quá cường đại, dùng Tô Nham cường hoành cũng ngăn cản không nổi, không ngừng gặp trọng thương, máu tươi chảy đầm đìa. Tô Nham, mau mau thúc thủ chịu trói, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản trốn không thoát. Tần Phóng Thiên hét lớn, trong tay nhiều ra một cây đen nhánh cây gậy, vương giả khí tức kích động, vậy mà cũng là một kiện vương giả chi binh. Ta Tô Nham tự là chết, cũng muốn kéo các ngươi tất cả mọi người chôn cùng. Tô Nham lạnh giọng hét lớn, hắn cố gắng hướng phía dưới áp xúc, mười trượng lớn nhỏ thân hình lập tức khôi phục đã đến nguyên lai lớn nhỏ, lưu tinh bộ lưu lại vô số đạo tàn ảnh, lại hướng về Lệnh Vô Ngôn ức hiếp mà đi. Ánh mắt của hắn hung ác, thế tất muốn đem Lệnh Vô Ngôn giết chết. Mẹ, hắn cái này bí thuật như thế nào hội trèo chống thời gian lâu như vậy? Lệnh Vô Ngôn mắng to, bị Tô Nham liên tục oanh đã bay hai lần, hắn đã bị không nhẹ đích bị thương. Giờ phút này nhìn thấy Tô Nham lại giết tới đây, hai tay của hắn huy động, kéo lê từng đạo huyền ảo phù văn, ánh vào hắc sắc đại trong đỉnh, đón lấy, cả người hắn cũng nhảy tiến vào, hắc sắc đại đỉnh không ngừng di động, muốn ngăn cản Tô Nham công kích. Phanh, lại là một kiếm. Xích viêm hư linh kiếm là một thanh yêu dị vương giả chi binh, ba loại thuộc tính vương giả chi binh, uy lực cường hoành vô song, chỉ có Tô Nham có thể thi triển uy lực của nó. Một kiếm này tại hắc sắc đại đỉnh phía trên lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm, đại đỉnh lung la lung lay, rất rõ ràng Lệnh Vô Ngôn lại nhận lấy rung mạnh. Thiên Vương Kính lần nữa thôn phệ một cổ cường hoành công kích, phản sắc hướng Lệnh Gia phương hướng. Lệnh Gia người lòng người bàng hoàng, bị Thiên Vương Kính phản sắc đi ra công kích, không ai có thể chống cự. Mẹ, hắn là một cái quái vật ấy ư? Thiên Vương Kính chính là một kiện tuyệt thế vương giả chi binh, hắn lại có thể không hạn chế thi triển, rất nhiều người chịu không được rồi. Đây là một cái tuyệt thế sát thần, làm cho lòng người ngọn nguồn run rẩy. Trận chiến này qua đi, vô luận Tô Nham sống hay chết, tất nhiên sẽ danh dương thiên hạ. Liền Trung Châu đại phái những người kia đều âm thầm động dung, bọn hắn thân ở phía xa, cũng không có tham chiến, nhưng là Tô Nham sinh mãnh liệt, cũng không cách nào bảo trì chấn định. Phanh, a, Tô Nham đỉnh lấy trọng thương, lần nữa đem một cái huyền vũ cảnh cửu trọng thiên cao thủ cho chém giết. Đột nhiên, vô số đạo huyết kiếm theo Tô Nham trong thân thể lao ra, lực lượng của hắn cũng bắt đầu không ngừng giảm nhỏ, toàn thân khí tức bắt đầu hỗn loạn. Giờ phút này hắn, ngũ tạng lục phủ cũng đã vỡ vụn, nếu không có cường đại mộc chi khí không ngừng gia trì, giờ phút này đã ngã xuống. Hắn không được, liên thủ đem hắn trấn áp, có người kinh hô, nhao nhao ra tay, cường đại thế công ở phía trên đan vào thành một đạo lưới lớn, hướng về Tô Nham bao phủ mà đến. Ha ha ha ha, Tô Nham toàn thân đẫm máu, ngửa mặt lên trời phát ra không ngừng cười to, nương theo lấy máu tươi chảy xuôi. Đây là nhốm máu cười, mang theo một tia thê thảm hương vị, không có có người nói chuyện. Tại thời khắc này, Tô Nham thân hình lộ ra như vậy điều hưu. Lão tử tự là chết, cũng muốn kéo một cái đằng trước đệm lưng. Rồi đột nhiên, Tô Nham ánh mắt biến thành sắc bén, trên mặt càng thêm nồng đậm điên cuồng. Hắn cưỡng ép phát ra một kích, đánh hướng những cái kia thế công. Đồng thời, lưu tinh bộ bước ra. Cả người vậy mà trực tiếp nhảy vào Lệnh Vô Ngôn hắc sắc đại trong đỉnh, liên tục không ngừng cường chấn động lớn theo cái kia hắc sắc đại trong đỉnh lao ra, không cách nào tưởng tượng năng lượng trùng kích, rất nhiều người đều thay đổi mặt sắc, cũng biết ở đằng kia đại trong đỉnh, Tô Nham cùng Lệnh Vô Ngôn đang tại làm lấy sinh tử sâu lâu. Tên điên, cái này mẹ nó chính là một cái tên điên, không có người không động dung, Cửu mệnh vô song dùng răng cắn môi, đối với tràn ra máu tươi giống như chưa phát giác ra, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia hắc sắc đại đỉnh, nàng chưa từng có cảm giác mình tâm như thế đau nhức qua. Thiên Lệ cùng Chu Hạo mặt sắc âm trầm, đã làm tốt một kích mạnh nhất, bất kể như thế nào, tử chiến đến cùng. Sau một lát, cái kia hắc sắc đại đỉnh là bình tĩnh lại, vô số đạo ánh mắt chằm chằm vào cái kia đại đỉnh, đều muốn biết là cái gì kết cục. Chỉ nghe ba một thanh âm vang lên, một cái toàn thân bị máu tươi dính đầy bóng người từ trong đó nhảy ra ngoài. Người này khí tức triệt để hỗn loạn, toàn thân đều tại bất trụ run rẩy, chỉ có cặp kia điên cuồng con ngươi tinh quang bốn phía. Hắn hai chân dẫm nát đại đỉnh phía trên, tại trong tay của hắn, một khỏa máu chảy đầm đìa đầu người, máu tươi tích táp. Đầu người con mắt như trước lộ ra trước khi chết kinh ngạc cùng không thể tin, mang theo nồng đậm không cam lòng. Cái gì? Hắn đem Lệnh Vô Ngôn giết chết. Hắn vậy mà giết chết Lệnh Vô Ngôn. Ông trời, Lệnh Vô Ngôn chết rồi. Lệnh gia chuẩn vương giả bị Tô Nham giết chết. Cái này sự tình náo lớn hơn, mọi người cảm giác mình sắp ngất đi thôi. Bị giết chết thế nhưng mà Lệnh Vô Ngôn, Lệnh gia chuẩn vương giả, rất nhanh là có thể bước vào vương giả cấp bậc tồn tại. Cứ như vậy bị Tô Nham cho làm thịt. Lệnh Vô Ngôn chết rồi, nhưng là Tô Nham cũng đã đến cực hạn. Cường đại mộc chi khí chẳng những cọ rửa lấy thân thể, tại duy trì lấy Tô Nham hiện trạng. Khóe miệng của hắn nhấc lên một tia dữ tợn cười, nhìn quét bốn phía, không người dám tới đối mặt. Tô Nham, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, giao giá thiên vương kính. Tần Phóng Thiên hét lớn, muốn lần nữa ra tay. Mẹ, liều mạng. Thiên Lệ mắng to một tiếng. Hắn và Chu Hạo cùng còn có Truy Phong hóa thành ba đạo lưu quang vọt lên bỏ. Hạ Thu Tiêu con ngươi chớp động, lộ ra một tia điên cuồng, thần thể vô song, lập tức mà ra. Cút ngay cho tao trở về, Tô Nham rồi đột nhiên một tiếng quát chói tai, giống như sấm sét giữa trời quang, đối với mấy người hô. Tiểu Nham tử, Thiên Lệ bọn người toàn thân run rẩy. Trở về, Tô Nham lần nữa quát chói tai, hắn rất rõ ràng, dùng mấy người thực lực, cái lúc này đi lên, trực tiếp tựu là chịu chết. Tần Phóng Thiên, các ngươi muốn thiên vương kính, cho dù ra tay, mặc dù các ngươi có thể giết chết ta, trong các ngươi cũng sẽ có người là kết cục này. Tô Nham cười lạnh, giơ lên Lệnh Vô Ngôn đầu người, một cổ kình lực phun ra, lộ ra phanh thoáng một phát nghiền nát, biến thành huyết vụ. Hừ, đều cái lúc này rồi, ngươi còn có bản lãnh gì, đã như vậy, trước đem ngươi phế bỏ nói sau. Tần Phóng Thiên hừ lạnh, trọn vẹn sáu vị chuẩn vương giả cường giả đồng thời ra tay, hướng về Tô Nham vỗ xuống. Như thế một kích, dùng Tô Nham hiện tại trạng thái, vô luận như thế nào đều là ngăn không được đấy. Tô Nham, đúng lúc này, một cái trong trẻo thanh âm truyền ra, đón lấy, một đạo bạch y thắng tuyết thân ảnh xuất hiện ở Tô Nham trước người. Vô song, không, Tô Nham kinh hãi, nhưng là hết thảy đều đã chậm. Cửu mệnh vô song khí tức cường hoành, thi triển cửu mệnh miêu thiên phú thần thông miêu ngự thiên hạ, hướng về mấy người công kích ngăn cản. Cửu mệnh miêu thiên phú thần thông tuy nhiên cường hoành, bất đắc dĩ vô song tu vi quá yếu, ở đâu có thể ngăn cản sáu vị chuẩn vương giả cường giả hợp lực một kích. Nếu là một cái chuẩn vương giả, nàng hoặc là còn có thể liều mạng bị thương tiếp được, nhưng là hiện tại. Oanh, năng lượng cường đại đem cửu mệnh vô song đánh bay bỏ. Tô Nham ôm đồm ra, đem hắn ôm đến trong ngực. Cửu mệnh vô song đối với theo mắt thảm thiết cười cười, theo mặc dù là té xỉu. Mẹ, ra tay, Thiên Lệ mắng to một tiếng, vài đạo thân ảnh lập tức lao ra, chắn Tô Nham cùng vô song trước người, cùng Tần Phóng Thiên bọn người đối mặt, đã làm tốt tử chiến chuẩn bị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, là chính các ngươi muốn đi. Tô Nham ôm cửu mệnh vô song thân thể mềm mại, nhìn không được run, nhìn xem cái kia trương tái nhợt tuyệt mỹ dung nhan, khóe miệng không khỏi nhấc lên một tia ôn nhu cười. Cường đại mộc chi khí không ngừng quán thâu tiến vào vô song trong cơ thể. Cửu mệnh miêu thân thể cường hãn, tuy nhiên nhận lấy cường hoành công kích, nhưng là như trước có yếu ớt khí tức chấn động, chỉ cần có một tia tánh mạng cơ hội, Tô Nham tử sẽ không buông tha cho. 78XS, Tiểu Nham tử, ngươi không cần quá lo lắng, nàng có 9 cái mạng, không chết được. Thiên Lệ truyền âm an ủi. Có ta ở đây, một cái mạng cũng không thể mất đi. Tô Nham thản nhiên nói,